Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 260, bím tóc sừng dê tiểu cô nương. Tiểu sư phụ, còn xin giúp một tay tiểu nữ tử. Tại Đàm Mạch thời điểm kinh nghi bất định, vị này Trần phủ tiểu thư liền trực tiếp quỳ gối Đàm Mạch trước mặt. Đàm Mạch muốn ngự vật lực lượng để nàng, kết quả phát hiện vị này Trần phủ tiểu thư thật nặng. Thế là đành phải từ bỏ loại này cao bức cách trang bức pháp. Tranh thủ thời gian cải thành hai tay đi đỡ vị này Trần phủ tiểu thư. Tiểu thư có việc còn xin nói rõ. Tiểu tăng nhất định khả năng giúp đỡ liền giúp. Nói đến đây lời nói, Đàm Mạch vốn cho là mình muốn tốn sức mới có thể đem vị này Trần phủ tiểu thư cho kéo lên. Kết quả hắn mới một đôi tay đi đỡ, vị tiểu thư này liền tự mình đứng lên. Bất quá nhìn liền theo bị hắn nâng đỡ giống như diễn kịch diễn nguyên bộ A Huy. Đàm Mạch mặt đơ, trong đầu cũng đã đang điên cuồng nhổ nước bọt. Tiểu sư phụ, thực không dám giấu giếm, tiểu nữ tử còn chưa từng gả nhân ra. Bất quá tại 3 năm trước đây sinh hạ một nữ. Trần phủ tiểu thư lúc này nhẹ nói. Nghe nói như thế, Đàm Mạch hiểu được, nguyên lai cái kia đứng tại cửa sổ sau thị nữ, trong lồng ngực chỗ ôm tiểu hài tử là trước mặt vị này Trần phủ tiểu thư khuê nữ. Nhưng lập tức, Đàm Mạch liền ý thức được chỗ không đúng. Hắn đánh giá vị này Trần phủ tiểu thư liếc mắt, giống như vị này nhìn 15-16 tuổi dáng vẻ. Như vậy 3 năm này trước, Đàm Mạch có chút choáng váng. Bất quá Đàm Mạch từ đầu đến cuối mặt đơ, một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Ngược lại để vị này Trần phủ tiểu thư đang nói xong hậu tâm bên trong đại định. Cảm thấy Đàm Mạch là tâm cảnh cao thâm, cũng có mang lòng từ bi, không có vì vậy mà xem nhẹ chính mình. Chợt liền thanh âm khẩn thiết nói ra, tiểu nữ tử cũng không biết lúc đó nam nhân kia là ai. Chỉ biết là hắn là người trong tu hành. Bởi vì tiểu nữ khi sinh ra không lâu sau liền hiển lộ ra dị tưởng. Tôn quản gia nói cho ta, tiểu nữ có huyết mạch, là trời sinh lục ngự cảnh. Đàm Mạch nghe lấy, liền khẽ gật đầu, hơi chút tỏ thái độ. Hắn cũng không biết hắn nên nói cái gì. Trần phủ tiểu thư nhìn thấy Đàm Mạch gật đầu, cho là hắn tại tán đồng chính mình. Thế là liền tiếp tục nói ra. Tiểu nữ tử đã từng hận qua oán qua, nhưng sinh đều sinh, tiểu nữ tử cũng chỉ đành nhận, tiếc là không làm gì được tiểu nữ trời sinh thông minh. Tiểu nữ tử cứ việc một dấu lừa gạt nữa, nhưng đến hôm nay, tiểu nữ lại liên tục muốn gặp một lần phụ thân của nàng. Đàm Mạch mặt đơ, theo bản năng tiếp lời gốc ra, ngươi muốn để tiểu tăng làm cha của nàng. Tiểu sư phụ chỉ cần mang nàng đi ra ngoài chơi một chút, đi một vòng. Một ngày công phu liền có thể. Nơi này có 10 lượng hoàng kim. Liền vất vả tiểu sư phụ. Còn xin tiểu sư phụ không cần nói lỡ miệng. Hôm nay qua đi, tiểu nữ tử cũng sẽ không lại đến phiền phức tiểu sư phụ. Trần phủ tiểu thư vội vàng nói. Đàm Mạch nhẹ gật đầu. Giọng nói nghiêm túc nói ra. Tiểu thư cũng là không dễ dàng. Như vậy tiểu tăng liền đáp ứng. Tiểu sư phụ lòng dạ từ bi. Tiểu thư quá khen. Người xuất gia làm mở rộng cánh cửa tiện lợi. Cùng người phương tiện. Đàm Mạch chắp tay trước ngực nói. Đây chính là 10 lượng hoàng kim tạ lễ a. Sư huynh hắn Liên Hoa Tăng giúp người chặn vị kia câu hồn tướng. Cũng mới thu đến 50 lượng hoàng kim tạ lễ mà thôi. Sau đó, Đàm Mạch ngay tại Trần phủ tiểu thư an bài xuống, gặp được bị thị nữ ôm một cái tiểu cô nương, ghim bím tóc sừng dê, dáng dấp rất động lòng người. Nhìn thấy Đàm Mạch, liền dùng còn mang theo sữa âm thanh âm, mơ hồ không rõ mà hỏi, ngươi là phụ thân sao? Thu nhân ra tiền, liền phải nghiêm túc cho người ta làm việc. Thế là Đàm Mạch nhẹ gật đầu. Mặt đơ nói, là ta không đúng, cho tới hôm nay tới gặp ngươi. Đây là lần thứ nhất Đàm Mạch không có đối người tự xưng tiểu tăng. Thật sao? Tiểu cô nương nhìn thoáng qua Đàm Mạch, sau đó lại nhìn một chút chính mình mẫu thân. Vị kia Trần phủ tiểu thư, cứ việc mẫu thân của nàng đã nói Đàm Mạch là cha nàng, có thể lúc này tiểu cô nương này nhưng vẫn là không có lập tức liền tin tưởng. Đàm Mạch giờ mới hiểu được, Trần phủ tiểu thư tại sao muốn cố ý tìm một cái lục ngự bên trong người đến giả mạo một ngày. Tiểu cô nương này tâm trí không thấp, xác thực rất thông minh. Lúc này, Đàm Mạch thân ảnh trở nên không rõ, hóa thành hư ảnh, nháy mắt sau đó, liền xuất hiện ở trong phòng cửa sổ vị trí, đem cửa sổ mở ra. Đàm Mạch làm bộ nhìn thoáng qua bên ngoài, nhìn thấy sắc trời xa xa sương mù còn chưa tiêu tán. Mà theo cửa sổ mở ra, một cỗ gió lạnh lập tức thổi vào. Hôm nay trời giá rét, cái này gió không thích hợp nhập phòng. Nói xong, Đàm Mạch phẩy tay áo một cái, lập tức thổi tới gió lạnh, tào ngộ Đàm Mạch linh lực về sau, hóa thành gió mát, rào rạt trong phòng. Phụ thân, nhìn thấy như vậy thần kỳ một màn, tiểu cô nương kia cuối cùng là bị hồ lộng qua, vững tin trước mặt cái này tiểu chọc đầu chính là mình cha. Sau đó, Đàm Mạch thấy được để hắn thật bất ngờ một màn. Tiểu cô nương này theo thị nữ trong lồng ngực tránh ra, hai cái tay nhỏ gãi gãi, lại có thể trống rỗng sinh ra đám mây, bị nàng chộp trong tay. Sau đó tại vân khí quấn quanh bên trong, tiểu cô nương này tung bay đồng dạng đến trước mặt, đưa hai cái tay nhỏ, muốn hắn ôm. Đàm Mạch rất là kinh hãi, tiểu cô nương này sinh phụ, rất không bình thường a. Khống chế vân khí, đây cũng không phải bình thường huyết mạch có khả năng mang tới năng lực. Chẳng lẽ là đầu kia tiểu bạch long lưu lại loại, sống đến nay, nhẫn nại không được tịch mịch xuống, mới có tiểu cô nương này. Đàm Mạch trong đầu không khỏi nghĩ như vậy đến, có thể hắn nhìn xem tiểu cô nương này, phá vọng chi nhãn xuống. Hắn không có phát hiện tiểu cô nương này trên thân có chút không phải người đặc thù cùng khí tức. Bất quá cái này cũng không thể cho thấy tiểu cô nương này không phải nửa người nửa yêu. Dù sao có pháp thiện ví dụ ở phía trước, một khi yêu quỷ thủ đoạn thông thiên, gần như tiên Phật, là có thể làm được đem huyết mạch truyền thừa hoàn toàn cho che giấu. Đàm Mạch nghĩ như vậy, liền rất tự nhiên ôm lấy tiểu cô nương này. Còn tốt hắn đi chuyến đại hắc thiên thế giới bên ngoài, thân thể cao lớn một điểm, không phải liền không có cách nào hồ lộng qua. Dù sao trước đó, hắn còn không có tiểu quận chúa cao. Sau đó, Đàm Mạch liền dẫn cái này bởi vì nhìn thấy phụ thân mà vui vẻ vô cùng tiểu cô nương đi bên ngoài chơi một vòng. Tên kia kêu tiểu lục thị nữ dọc theo đường đi đi theo. Nàng phụ trách ngụy trang là tiểu cô nương nương. Về phần tiểu cô nương chân chính nương, vị kia Trần phủ tiểu thư, lại là không tiện ra mặt. Phụ thân, ngươi vì cái gì không có tóc? Ghim bím tóc sừng dê tiểu cô nương nãi thanh nãi khí hỏi. Bởi vì ta là một tên tăng nhân. Tăng nhân, liền là hòa thượng, ở tại chùa miếu bên trong. Cái kia phụ thân ngươi ở nơi nào chùa miếu? Đàm Mạch nghĩ nghĩ, cảm thấy tiểu cô nương này hơn phân nửa là không có cơ hội đến chùa Liên Hoa. Thế là giống như thực nói ra, ta tại Ninh Gia huyện chùa Liên Hoa tu hành, người xuất gia không nói dối. Cứ như vậy, mang theo tiểu cô nương này trên đường đi một vòng. Rất nhanh, tiểu cô nương này liền chơi mệt rồi, tại tiểu lục trong ngực ngủ thiếp đi. Hoàn thành nhiệm vụ Đàm Mạch, lúc này tâm tình khoái trá dẫn 10 lượng hoàng kim rời đi. Chỉ bất quá, hắn cũng không có lập tức rời đi Khuê Mộc huyện, mà là đi tới đã sớm nghe ngóng tốt tôn quản gia chỗ ở. Vị này tôn quản gia lại là không ở tại Trần phủ bên trong, tại Khuê Mộc huyện bên trong có khác một chỗ bất động sản. Nghe nói đây là Trần lão phu nhân nể tình hắn là Trần gia phục vụ nhiều năm, ban thưởng cho vị này tôn quản gia. Đàm Mạch gõ cửa một cái, cửa rất nhanh mở, Một tên đã có tuổi phụ nhân nhìn thấy là một cái tiểu hòa thượng tại gõ cửa. Không khỏi nói ra, tiểu sư phụ, ngươi là đến hóa duyên, vẫn là tìm ngươi. Tiểu tăng là đến tìm tôn quản gia. Tôn quản gia nhận ra tiểu tăng, đàm mạch chắp tay trước ngực. Nguyên lai là đến tìm ngoại tử, còn xin bên trong ngồi. Nội tử rất nhanh liền trở về. Phụ nhân này vội vàng chiêu đãi nói. Rất nhanh, tôn quản gia trở về, nhìn thấy đàm mạch tại nhà hắn, không khỏi lộ ra hoang mang vẻ. Thở dài về sau, tôn quản gia nói ra. Tiểu sư phụ tìm tôn mỗ, thế nhưng là có chuyện gì không? Nam phòng A-di-đà Phật, tiểu tăng gặp qua tôn quản gia. Tiểu tăng có một chuyện không rõ, còn xin tôn quản gia bẩm báo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.